Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ông nội, con là Tiểu Long. Lâm Long nhìn Lâm Vô Pháp có chút nghẹn ngào nói. Nghe được Lâm Long nói, Lâm Vô Pháp đột nhiên sững sờ, không nhịn được ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Lâm Long một chút, cuối cùng vô cùng kích động nói. Tiểu Long, con thực sự là Tiểu Long. Con rốt cuộc đã về rồi. Nhanh lên một chút đi vào. Ta gọi điện thoại cho ba mẹ con. Người một nhà chúng ta cố gắng đoàn tụ. Vâng. Lâm Long gật gật đầu, sau đó cùng Lâm Vô Pháp tiến vào nhà. Rất nhiều năm chưa có trở về, trong phòng hết thảy đều đã thay đổi. Lâm Long còn nhớ trước kia góc tối trong phòng khách đều bày đặt một loại cây cảnh, hiện tại cái gì cũng đều không có. Duy nhất không thay đổi chính là trong phòng của Lâm Long, bên trong vẫn rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Tất cả mọi thứ đều là dáng vẻ lúc trước Lâm Long đã ở. Có thể nhìn ra, hẳn là Dương Quyên mỗi ngày đều ở đây thu dọn, không phải vậy cho bụi đã sớm chồng chất như núi. Tiểu Long, làm sao mấy cháu dâu của ta không trở về? À, các nàng có việc không thể trở về. Không phải vậy, con đã sớm dẫn các nàng trở về. Được rồi, ông nội cũng đã già, chỉ muốn nhìn hậu bối các con một chút. Con có thể trở về, ta liền rất thỏa mãn. Lần này con chuẩn bị bao lâu sẽ đi? Lâm Vô Pháp biết Lâm Long không phải người bình thường, nhất định sẽ không quanh năm đợi ở nhà, nhất định sẽ rời đi. Hắn chỉ cầu Lâm Long có thể ở nhà thời gian lâu hơn một chút. Lần này nhiều nhất là có thể ở thời gian 4 năm. Mà kệ sau 4 năm sẽ xảy ra chuyện gì, con đều phải đi. Bởi vì ở một thế giới khác, hàng tỷ nhân tộc đang chờ con đi giải cứu. Nếu như con không đi, toàn bộ bọn họ tuyệt đối sẽ tử vong. 4 năm? Được rồi. À đúng rồi, con đi rồi, ba mẹ con lại sinh cho con một người em trai, cũng là để chăm sóc đưa mà cho chúng ta. Con sẽ không để tâm chứ? Còn có em trai sao? Lâm Long sững sờ, lập tức có chút giờ khóc giờ cười nói. Con chú ý làm gì? Có em trai không phải rất tốt sao? Hơn nữa con quanh năm không thể ở nhà, như lần này hơn 10 năm mới có thể trở về. Có em trai chăm sóc mọi người con cũng yên tâm hơn. Không ngại là tốt rồi. Đúng đấy, con vừa đi chính là nhiều năm như vậy. Con gái của Thiến Nhi đều đã hơn 10 tuổi. Sau đó nó lại cùng với Long Hải sinh thêm một đứa con trai lớn bằng em trai của con. Nếu không phải con đường của con đi không tầm thường, ba mẹ con cũng sẽ không sinh thêm. Con ngàn vạn lần không thể trách bọn họ. Sẽ không, ông nội yên tâm đi. Ông còn không hiểu con hay sao? Lâm Long nhanh chóng nói. Người đã có tuổi quả nhiên rất rông dài. Có điều Lâm Long vẫn là rất kiên trì trả lời. Lão nhân gia mà, chính là như vậy. Đúng rồi ông nội, em trai kia của con đang ở nơi nào? Ngược lại ba mẹ con cũng chưa trở về. Con trước tiên đi xem hắn một chút. Ông hãy gọi ba mẹ và mấy người Thiến Nhi trở về đi. Đúng rồi, còn có Nhất Dương đạo trưởng. Ông có phương thức liên hệ với hắn chứ? Có. Những năm này cũng là nhờ hắn chăm sóc nhà chúng ta. Lão già này quả nhiên là người học đạo. Hiện tại dung mạo vẫn còn như trước kia. Vâng, ông nội, em trai con ở nơi nào? Con trước tiên đi xem hắn một chút. Lâm Long gật gật đầu, sau đó nhìn Lâm Vô Pháp hỏi. Ây, con xem ông nội xem, hiện tại già rồi, trí nhớ kém, còn rông dài. Em trai con học ở trường trung học cao cấp, chính là trường lúc đó con đã từng học, tên là Lâm Nhị Long. Được rồi, con cùng Tiểu Kết sẽ trước tiên đi xem hắn một chút, thuận tiện đón hắn trở về. Lâm Long gật đầu. Ông nội, con cùng Tiểu Long đi trước. Đúng rồi, khối ngọc bội này cho ông. Con thấy trí nhớ của ông không tốt, khối ngọc bội này có thể giúp tĩnh tâm dưỡng hồn, có thể làm cho ông kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm nữa. Hàn Mạt lấy ra một khối ngọc bội màu xanh lục cho Lâm Vô Pháp. Lâm Vô Pháp cũng không từ chối. Đối với hắn mà nói, mặc kệ có phải bảo bối hay không, chỉ cần là hậu bối đưa đều đại biểu một phần tâm ý. Hơn nữa còn có thể kéo dài tính mạng 10 năm. Đối với hắn mà nói, thật giống như hướng đến ông trời xin được 10 năm tuổi thọ. thời gian 10 năm đủ làm rất nhiều chuyện. Trên thực tế, Lâm Long cũng rất bất đắc dĩ. Thời gian 10 năm đối với hắn mà nói là rất ngắn, nhưng hắn chỉ có một thân bản lĩnh, đối với sinh lão bệnh tử không thể ra sức. Liếc mắt nhìn hắn liền biết, các hạng cơ năng trên thân thể Lâm Vô Pháp đã lão hóa, không quá 5 năm hẳn là phải chết. Vốn là hắn đã sớm chết rồi. Vẫn là lúc đó Diêm Vương cho hắn 10 năm tuổi thọ. Nói tóm lại, Lâm Vô Pháp có thể sống thêm thời gian 20 năm. 20 năm đối với những người như Lâm Long mà nói là rất ngắn, nhưng đối với người bình thường như Lâm Vô Pháp mà nói, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Sau khi đi ra khỏi biệt thự, Lâm Long quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lâm Vô Pháp đứng ở cửa, đang nhìn theo hai người bọn họ, nội tâm cực kỳ khẳng định. Ông nội, mọi người yên tâm đi, cho sau này con mạnh mẽ, nhất định lợi dụng chân linh của mọi người để cho mọi người có thể lần thứ hai phục sinh. Cho thời điểm rời khỏi địa cầu, ta sẽ nói cho Diêm Vương ra, để hắn đừng để cho mọi người đầu thai. Người chết rồi xuống địa phủ liền phải xếp hàng đầu thai, mà Minh Đô Thành tại địa phủ trên thực tế cũng giống như một thành thị. Có Diêm Vương gia chăm sóc, bọn họ tại địa phủ cũng có thể sống rất tốt. Hơn nữa còn có thể để cho Diêm Vương cho bọn họ một chức quan nhỏ, như vậy sẽ không nhàm chán. Tiểu Long, anh không tới thăm sư phụ anh cùng với Vân Nhi và Vân Thành sao? Lúc này Hàn Bạt ở một bên nhị không được hỏi. Việc này không vội, trước tiên đi xem nhị Long đã. Lâm Long mở miệng nói. Tiểu Long, có phải anh muốn dạy nhị Long tu luyện hay không? Không dạy. Ba mẹ chính là muốn hắn phải dưỡng lão đưa mà. Nếu như ta dẫn hắn đi tới con đường này, đến thời điểm đó dưỡng lão đưa mà cho ba mẹ đây. Chúng ta đều không có thời gian ở cùng bọn họ, không phải vậy sẽ không sinh ra nhị Long. Có điều hắn có một chút bản lĩnh phòng thân vẫn là có thể. Lâm Long nói. Trường trung học cao cấp tại thành phố Tĩnh Hải, Lâm Long cùng với Hàn Bà từ trên xe taxi đi xuống. Nam đẹp trai, nữ xinh đẹp, một hồi liền thành tiêu điểm. Hiện tại chính là 12 giờ trưa, là giờ mà học sinh tan học ăn cơm. Rất nhiều học sinh từ trường học đi về nhà ăn cơm. Trên cơ bản mỗi người đều sẽ nhìn Lâm Long cùng với Hàn Bạt vài lần. Hiệu suất quay đầu lại quả thực là 100%. Wow, các người xem, nam nhân kia thật là có khí chất. Cô gái kia thật là đẹp, sẽ không phải là học trong trường học của chúng ta chứ? Kiếp này có thể nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy, không uổng công đời này của ta. Mỹ nữ, xin chào. Tại hạ là Uông Luân, ba tôi là tổng giám đốc tập đoàn Uông Thị, một trong 10 tập đoàn lớn trong thành phố Tĩnh Hải, không biết có thể làm quen với mỹ nữ hay không? Không thể, cút. Lâm Long lạnh mặt nói, trên người tràn ngập một luồng sát khí, khiến cho tên Uông Luân này sợ tới mức đồng tử co rụt lại, đầy mặt khiếp sợ. Sau một khắc, trực tiếp té ra quần chạy đi. Hiện tại Lâm Long thật sự không có tâm tư chơi cùng với đám nhóc con này. Nếu đổi làm trước đây, phòng trường hắn sẽ cùng Uông Luân này chơi một chút, để hắn rõ ràng người đàn bà của chính mình không thể chia sẻ cho người khác. Thế nhưng hiện tại, trực tiếp lấy thực lực mạnh mẽ trấn áp, căn bản không muốn lãng phí thời gian vào việc này. Trên thực tế, đây chính là biến hóa của tâm cảnh, còn có vẻ hung hăng bá đạo đã được hình thành khi ở linh vực. Hai người không để ý đến ánh mắt và thanh âm đàm luận ở chung quanh, mà là đi đến trong trường học. Kết quả bị hai tên bảo vệ chặn lại. Hai vị bạn học này, xin lấy ra thẻ học sinh của các ngươi. Trường học của chúng ta thật giống như cũng không có hai người các ngươi. Nếu như có chuyện gì, còn hy vọng người có thể gọi điện thoại gọi người đi ra xử lý ở bên ngoài trường học, hoặc là có thể gọi điện thoại cho người các ngươi muốn tìm để cho hắn đi ra đón các ngươi. Hai người các ngươi không thể tự ý đi vào. Ồ, ta muốn đi vào còn phải gọi người đón sao? Người biết ta là ai hay không? Tiểu huynh đệ, chúng ta không biết ngươi là ai, nhưng còn mời các ngươi đừng làm khó dễ công việc của chúng ta. Một bảo vệ khác mở miệng nói. Hai người bọn họ đều nhìn ra, cảm thấy một nam một nữ này không đơn giản, căn bản không phải loại bảo vệ nhỏ như bọn họ có thể đắc tội. Nhưng nằm trong chức trách, không thể để cho người lai lịch không rõ tùy tiện đi vào trường học được. Vạn nhất hai người này có ý đồ gì bất chính thì phải làm sao bây giờ? Đội trưởng của các ngươi là ai? Hiệu trưởng là ai? Liền nói Lâm Long ta đến rồi, để cho bọn họ tự mình đi ra tiếp ta. Lâm Long cũng không muốn làm khó công việc của hai người, trực tiếp mở miệng nói. Người chung quanh phảng phất nghe được một chuyện nực cười, dồn dập cười to. Khóe miệng của hai tên bảo vệ cũng co giật một hồi, thầm nói, chẳng lẽ tiểu tử này là kẻ ngu si, hay là cố ý tới quấy rối? Mở miệng liền để đội trưởng cùng với hiệu trưởng tự mình tới đón hắn. Hắn cho rằng hắn là ai? Dù là thị trưởng thành phố Tĩnh Hải đều không có tư cách để hiệu trưởng tự mình tới đón tiếp. làm hiệu trưởng của trường trung học cao cấp trong thành phố Tĩnh Hải, chính là Dương Minh lúc trước. Học trò khắp thiên hạ, tư cách lâu năm, giao tiếp rất rộng, thế lực mạnh mẽ, cộng với tinh lũy những năm qua, hiện tại cái tên này đã là ngôi sao sáng trong ngành giáo dục, dậm chân một cái cũng có thể làm cho ngành giáo dục toàn quốc chấn động. Nhân vật nhiều bức như vậy, mặc dù là hiệu trưởng trường trung học cao cấp, không nhất định phải ở trường học, còn để hiệu trưởng tới đón tiếp hắn sao? Đội trưởng của chúng ta là ai, người khả năng không biết, nhưng hiệu trưởng là Dương Minh, ngay cả hiệu trưởng chúng ta cũng không biết, còn để hắn tới đón tiếp người, ngươi là tới quấy rối chứ gì? Chẳng cần biết ngươi là ai, có thân phận như thế nào, muốn ở trường trung học cao cấp quấy rối, kính xin người cân nhắc một chút hậu quả. Ngươi đi thông báo đội trưởng cùng với hiệu trưởng các ngươi là được. Lâm Long có chút không nhịn được nói. Hắn không tin toàn bộ đội bảo vệ cũng sẽ không có thành viên cũ lúc trước đây. Nói không chừng đội trưởng chính là bên trong thành viên cũ trước đây. Dù sao lúc trước mới bảo vệ trong đó còn rất trẻ. Nơi này tiền lương cao, đãi ngộ tốt. Nếu như không đủ tuổi là chắc chắn sẽ không về hưu. Ít nhiều đều sẽ có bảo vệ cũ. Sau đó bọn họ liền có thể nhận ra Lâm Long. Đến thời điểm đó thì dễ nói chuyện. Nếu như có Dương Minh tới đón hắn, vậy thì càng thuận tiện hơn. Vừa vặn hắn cũng phải tìm Dương Minh để hiểu rõ tình huống Nhị Long. Chỉ là thời gian đi qua nhiều năm, Dương Minh này vẫn luôn không có vẻ hưu, thực sự để cho Lâm Long bất ngờ. Dựa theo tuổi tác lúc trước, hiện tại sợ rằng đã 70-80 tuổi rồi. Hai tên bảo vệ liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. Một tên trong đó nói: hiệu trưởng chúng tôi không liên lạc được, có điều đội trưởng có thể, ngươi chờ một chút. Sau đó một người khác chạy đi căng tin, hẳn là đi tìm đội trưởng. Bọn họ cũng là thấy Lâm Long cùng với Hàn Bạt khí thế bất phàm, nếu như đổi làm người bình thường đã sớm xua đuổi. Anh chàng đẹp trai, anh có WeChat hoặc là QQ hay không? Ta có thể kết bạn với anh hay không? Lúc này một tiểu mỹ nữ vóc người thon thả, trông rất ưa nhìn, chạy đến bên người Lâm Long, để mặt ngượng ngùng nói. Lâm Long liếc mắt nhìn một cái, thản nhiên nói: trước đây đã có điều hiện tại ta đều không có điện thoại di động. Được rồi. Cô gái này đầy mặt buồn bã, cho rằng Lâm Long không muốn nói cho nàng, làm cho nàng bị đả kích. Nàng không phải hoa khôi của trường trung học cao cấp, nhưng cũng coi như là mỹ nữ chứ. Thật vất vả gặp được người mình yêu thích, lấy hết dũng khí đến đây, kết quả lại bị cự tuyệt như vậy. Có điều liếc nhìn Hàn Bạt ở bên cạnh, nàng mới dễ chịu hơn một chút. Cùng Hàn Bạt mà so sánh, nàng quả thật không coi là cái gì. Có Hàn Bạt ở đây, không trách chính mình không lọt vào mắt người ta. Không phải là mình kém, mà là người phụ nữ kia quá mức ưu tú. Mẹ nó, tên tiểu tử kia tìm ta sao? Không biết ta còn đang dùng cơm sao? Đang lúc này, một trận âm thanh bực tức truyền đến. Người đến chính là đội trưởng đội bảo vệ. Nghe thủ hạ nói có người trẻ tuổi tìm mình. Bình thường người biết hắn đều có số điện thoại của hắn, có việc nhất định sẽ gọi điện thoại. Cấp dưới nói người trẻ tuổi này không phải ở trường học, rất xa lạ. Đội trưởng này đương nhiên sẽ không khách khí, nói chuyện cũng sẽ không sợ đắc tội người khác. Không phải vậy, làm sao hắn dám nói như vậy? Mà thời điểm hắn nhìn thấy Lâm Long, hai mắt trừng lớn, không nhịn được xoa xoa hai mắt của chính mình, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Ngài là Lâm huynh đệ sao? Không phải ta còn sẽ là ai? Không nghĩ tới nhiều năm không gặp, người đã là đội trưởng đội bảo vệ. Đội trưởng cũ đâu rồi? Đội trưởng này chính là một gã bảo vệ bình thường lúc trước bên trong đội bảo vệ, rất trẻ trung. Không nghĩ tới hiện tại đã là đội trưởng, hơn nữa nhìn tới đều đã hơn 40 tuổi. Thực sự là Lâm huynh đệ. Lâm huynh đệ ngài làm sao còn trẻ tuổi như vậy? Lần này tới nơi này có chuyện gì hay không? Tôi đi thông báo hiệu trưởng. Hắn biết bản lĩnh của Lâm Long, mà quan hệ giữa Lâm Long cùng với hiệu trưởng tựa hồ không kém. Có thể lên làm chức đội trưởng này, hắn vẫn là có chút nhãn lực, đương nhiên biết Lâm Long tới nơi này có việc. Ta tìm một người, thủ hạ của ngươi không cho ta đi vào, ta liền để cho bọn họ tới thông báo cho ngươi. Nếu như ngươi có số điện thoại của hiệu trưởng, gọi điện thoại nói cho hắn, bảo hắn ở phòng làm việc của hiệu trưởng chờ ta. Ta trước tiên đi tìm người, sau đó ta sẽ đi gặp hắn. Được được, mời ngài vào. Nếu như có yêu cầu gì cần ta hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Đội trưởng cực kỳ khách khí nói. Tình cảnh lúc trước Lâm Long khiến cho đội trưởng cũ làm ngựa để cưới, một mình đánh toàn bộ đội bảo vệ. Đến hiện tại hắn còn rõ ràng trước mắt. Vậy cảm ơn, rảnh rỗi sẽ mời người uống rượu. Lâm Long khách sáo nói một câu, sau đó mang theo Hàn Bạt đi vào trường học. Vừa đi vào trường học, Lâm Long liền cảm giác có một luồng hơi thở tri thức phả vào trước mặt. cảm giác đã lâu không thấy lại kéo tới, nhưng đã là cảnh còn người mất. Còn nhớ lúc trước ở bên trong giường cây nhỏ trước mặt này, hắn cùng với Trương Băng dắt tay bước chậm, thế nhưng hiện tại đã đổi thành lớp học. Ngay ở thời điểm Lâm Long đi rồi, hai tên bảo vệ kia nhịn không được hỏi: "Đội trưởng, thiếu niên kia đến cùng có lai lịch gì vậy?" "Mẹ nó, lai lịch gì sao? Các người suýt chút nữa gặp phải vận rủi lớn, cũng may các người khách khí với hắn. Rất nhiều năm trước, đã có chừng hơn 10 năm rồi, một mình hắn đánh toàn bộ người của đội bảo vệ chúng ta, còn đem đội trưởng cũ làm ngựa để cưới, khiến cho đội trưởng mất mặt, bị rất nhiều học sinh chế nhạo. Hơn nữa, hắn còn biết bắt quỷ. Khu phòng học cũ trước đây các người đã nghe nói qua chưa? Chính là lớp học mới ở hiện tại. Lúc trước ở bên trong có rất nhiều ác quỷ, còn có một con rất hung mãnh, nhưng đều bị hắn thu phục. Thế giới này có rất nhiều chuyện mà mọi người không biết, các người vẫn là quá trẻ tuổi." "Thật hay giả vậy? Trên đời thật sự có quỷ sao?" "Phí lời, lừa các người làm gì? Trên thực tế hắn đã ngoài 30 tuổi rồi, thế nhưng xem ra vẫn là 18-19 tuổi. Đây là tại sao? Liên bởi vì hắn không phải người bình thường." Đội trưởng thao thao bất tuyệt nói về những sự tích anh dũng của Lâm Long, đương nhiên trong đó cũng có khoang lác. Nhưng mọi người vô cùng nhập tâm nghe hắn giảng giải, hắn vô cùng cảm thụ. Để cho hắn khoang lác một hơi liền dừng không được. Giờ khắc này Lâm Long cùng với Hàn Mạt đã đi tới căng tin. Hiện tại là thời gian ăn cơm, muốn tìm Lâm Nhị Long đương nhiên phải đến căng tin tìm. Tên này chưa có về nhà ăn cơm, khẳng định là ăn ở căng tin, không phải vậy chính là đi ra bên ngoài ăn cùng bạn tốt của mình. Lúc này Lâm Long triển khai thần thức, trong nháy mắt tỏa định vị trí của Lâm Long. Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng trên người hắn có khí tức của Lâm gia, chảy dòng máu của Lâm gia, rất dễ dàng liền có thể tìm tới hắn. Thần thức khóa chặt, Lâm Long trực tiếp phát hiện Lâm Nhị Long. Tên này hiện tại đang cùng với một mỹ nữ ăn cơm, vừa nói vừa cười, khuôn mặt có ba phần giống với Lâm Long, càng nhiều chính là giống như Lâm Kiệt, trông rất đẹp trai, cũng có chút khí thế, ra dáng một thiếu niên đường hoàng. Thành thật mà nói là một thiếu niên rất biết cách cư xử. Người mà Lâm Long đã nhìn nhận bình thường đều sẽ không kém, lúc này đối với người em trai này sinh ra hảo cảm. Nếu như là loại công tử bột, Lâm Long không ngại giáo dục hắn, để cho hắn rõ ràng đạo lý làm người. "Tìm được chưa?" Hàn Mạt ở một bên hỏi. "Đã tìm được, đang ở cùng với một mỹ nữ ăn cơm, chờ hắn ăn cơm xong sẽ đi gặp hắn. Hiện tại chúng ta đi gặp hiệu trưởng. Nhiều năm không gặp, cũng nên đi gặp hắn, dù sao ban đầu ta cũng là học sinh của trường này." Nói xong, Lâm Long mang theo Hàn Bạt đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Tuy rằng không quen biết đường, nhưng có thần thức mạnh mẽ, hết thảy đều không phải là vấn đề. Hơn nữa, ở bên trong thần thức mà hắn bao phủ, đã phát hiện Dương Minh ở văn phòng chờ hắn, cũng đã pha trà cho hắn rồi, khoảng cách cũng không xa. Hai người dùng thời gian 10 phút liền đến phòng làm việc của hiệu trưởng, cùng hiệu trưởng hàn huyên chuyện cũ. Cuối cùng Lâm Long phát hiện Lâm Nhị Long cùng với cô gái xinh đẹp kia đã cầm nước xong rời đi. Liền dẫn Hàn Bạt cáo từ đối với hiệu trưởng, đi thẳng đến chỗ của Lâm Nhị Long. Tên này tựa hồ không có bằng hữu gì, sau khi cùng mỹ nữ tách ra chỉ có một mình đi đến phòng học của mình. Có điều ngay lúc này đột nhiên có một đám thiếu niên đem đường đi của Lâm Nhị Long ngăn trở. Người này chính là Uông Luân, phía trước đã ở cửa trường học muốn vẻ vãn Hàn Bạt. Vừa nhìn Lâm Long liền biết phòng trường là Uông Luân yêu thích cô gái xinh đẹp kia, nhưng cô gái kia yêu thích Lâm Nhị Long, Lâm Nhị Long cũng yêu thích nàng. Sau đó liền mang theo một đám huynh đệ đến tìm Lâm Long gây phiền phức. Chuyện như vậy ở bên trong trường học thỉnh thoảng phát sinh, trước đây Lâm Long liền đã trải qua, bây giờ nhìn thấy một màn tương tự lại thực cảm thấy buồn cười, có một chút cảm giác như một trò trẻ con. "Tiểu Long, Nhị Long có vẻ như gặp phải phiền phức rồi." Hàn Bạt cũng là cường giả, đương nhiên có thể phát hiện Nhị Long đã gặp phải phiền phức. "Chúng ta đi qua thôi, chờ chút tên này phải chịu thiệt thòi, trở lại bị ba mẹ nhìn thấy chắc chắn sẽ đau lòng, thậm chí phòng trường sẽ trách ta không bảo vệ tốt cho em trai của mình đi. Đều nói hoàng đế yêu con trưởng, bách tính yêu con út, lời này cũng không phải chỉ là nói suông." "Anh là đang ghen với người ta sao?" "Làm sao có thể, ta chỉ là cảm thán một hồi mà thôi. Chờ người một nhà đoàn tụ, ta sẽ mang em đi du ngoạn khắp thế giới này. Những năm này các nàng đã cực khổ rồi, các nàng theo ta sẽ không có những ngày tháng bình yên. Lần sau có cơ hội sẽ mang mấy người Bạch Khiết đi chơi một chút." Nghe được câu nói này của Lâm Long, Hàn Bà rất cảm động. Tuy rằng nàng đã từng trải qua rất nhiều cảnh đẹp, cảnh đẹp ở địa cầu quả thực cũng không coi là đẹp, nhưng có Lâm Long cùng với nàng đồng hành đi chu du thế giới, cho dù là đi tới đống rác nàng cũng cao hứng. Rất nhanh hai người đi xuống lầu, tiến tới sân tập thể dục. Ở thời điểm bọn họ xuống lầu, Uông Luân đã mang theo Lâm Nhị Long đi sân thể dục. Rất không khéo chính là thiếu nữ cùng với Nhị Long ăn cơm kia cũng ở đó. Nàng tự hồ phát hiện Uông Luân muốn gây bất lợi đối với Nhị Long, gắt gao bảo vệ Nhị Long, nhưng Nhị Long rất kiên cường, cho dù chết đều không tránh phía sau nữ nhân. Đối mặt hơn 10 tên thủ hạ của Uông Luân cũng không sợ hãi chút nào, rất giống tính cách không chịu thua của Lâm Long. Chờ đã, nhìn xem nhân phẩm của nữ nhân này thế nào. Vốn là Hàn Bạt sau lần trước trợ giúp Nhị Long, trực tiếp bị Lâm Long kéo lại. Hiện tại chính là thời điểm thăm dò nữ nhân này. Nếu như nàng thật sự yêu thích Nhị Long, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Nếu như có một điểm lùi bước, Lâm Long tuyệt đối không cho phép Nhị Long ở cạnh nữ nhân này. Lưu Dài, cô tránh ra đi. Đừng tưởng rằng ta yêu thích cô liền không dám làm gì đối với cô. Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ Lâm Nhị Long. Ai dám ngăn trở chính là muốn đối đầu cùng với Uông Luân ta. Lưu Dài, cô biết bối cảnh của ta rồi đấy. Ta đếm đến ba, nếu như không tránh, hãy cẩn thận người nhà của cô. Ba mẹ cô đều là công nhân bình thường, không chừng bước đi sẽ bị xe đụng chết. Uông Luân, người biết mình đang nói cái gì không? Đừng quên ba ta là làm gì. Chỉ bằng vào câu nói này của người, ta có thể bảo ba ta đem người đưa vào trong cục cảnh sát. Người đừng có hù dọa ta. Người dám nói cho ba người sao? Nếu như ba người biết người ở trường học gây rắc rối, liền sẽ đánh gãy chân chó của người. Uông Luân đương nhiên biết ba của Lâm Nhị Long trước đây là thị trưởng thành phố Tĩnh Hải, hiện tại là nhân vật cao tầng của Hoa Hạ, xác thực rất lợi hại. Nhưng hắn biết nếu như Lâm Nhị Long ở trường học gây chuyện bị phát hiện, tuyệt đối sẽ bị ba hắn mạnh mẽ trừng phạt. Vì lẽ đó, coi như hắn giáo huấn Lâm Nhị Long một trận, Lâm Nhị Long cũng không dám trở về nói cái gì, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Không phải vậy, Uông Luân làm sao sẽ lớn lối như vậy. Người... Lâm Nhị Long không biết nói cái gì, bởi vì Uông Luân nói rất đúng, nếu như hắn bị đánh, còn thật sự không dám trở về nói cái gì. Người cái gì? Lưu Dài, mau tránh ra. Uông Luân mạnh mẽ trừng mắt nhìn Lưu Dài, phía trước cố gắng theo đuổi không đồng ý, hiện tại trở mặt, hắn đã quyết định dùng thủ đoạn để có được Lưu Dài. Mà Lưu Dài bị uy hiếp, hai mắt rừng rừng, liếc nhìn Nhị Long, không thể không tránh ra. Tiểu Long, cô gái kia đã tránh ra, có điều là bị uy hiếp. Hàn Bạt ở phía xa nhìn tới tình cảnh này mở miệng nói. Ta biết, có điều ba làm sao vậy? Quả Nhị Long cũng quá nghiêm đi. Ở trường học bị bắt nạt cũng không dám trở về nói cái gì. Lâm Long có chút buồn bực. Lâm Nhị Long tốt xấu gì cũng là em trai của hắn, ở trường học lại lăn lộn kém như vậy. Con trai của một tổng giám đốc tập đoàn nho nhỏ đều dám bắt nạt hắn. Cũng không biết bà nghĩ như thế nào. Nhị Long như vậy, phòng trường lớn lên đều không có tiền đồ, chỉ là một oắt con vô dụng. Lúc này, Lâm Nhị Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Uông Luân nói. Uông Luân, ngươi đừng quên, anh trai ta là Lâm Long. Nếu ngươi dám động đến ta, động đến Dài Dài, chờ anh ta trở về, nhớ định sẽ để cho hắn làm người cửa nát nhà tan. Lâm Long đúng không? Ta thừa nhận Lâm Long rất lợi hại. Đã nhiều năm như vậy, trường học đều có truyền thuyết về hắn. Nhưng ba ta đã sớm nói cho ta, anh trai người đã chết rồi. Không phải vậy, ba mẹ người cũng sẽ không sinh ra người. Lại nói, mẹ người cũng thật là lợi hại, cao tuổi rồi còn có thể sinh ra người. Hơn nữa bộ dáng còn rất xinh đẹp. Người có đối với mẹ người làm ra chuyện gì không thể cho ai biết hay không? Uông Luân vừa dứt lời, tiểu đệ bên cạnh hắn dồn dập cười to, thậm chí có kẻ không nhịn được cười nói. Ha ha, tiểu tử này khẳng định có, mẹ hắn xinh đẹp như vậy, chính là ta đều động tâm. Lão đại, thì ra anh lại yêu thích mẹ của người ta, có điều con đường nói thật sự là rất đẹp. Cái quái gì vậy? Cả người chết đi cho ta. Sau một khắc, Lâm Nhị Long trợn tròn đôi mắt, không sợ hãi chút nào xông tới, nói hắn không có chuyện gì, thế nhưng không thể nói mẹ hắn. Đây là kiêng kỵ lớn nhất của hắn, cùng với Lâm Long rất giống nhau, người dám nói xấu mẹ mình đều phải chết. Dừng tay! Đang lúc này, Lâm Long từ xa mở miệng nói, thanh âm không lớn nhưng truyền khắp trong tai của mọi người. Phía trước hắn cũng không chuẩn bị ra tay, muốn nhìn một chút xem Lâm Nhị Long chuẩn bị đối phó những người này như thế nào. Nhưng Uông Luân rõ ràng đã xúc phạm đến cấm kỵ của Lâm Long, dám sỉ nhục mẹ hắn, đây là điều mà Lâm Long tuyệt đối không cho phép. Có thể nói Uông Luân bởi vì câu nói này đã đem chính mình đưa đến địa phủ. Mọi người đều sững sờ, Tiềm Âm Thanh nhìn lại, nhìn thấy Lâm Long cùng với Hàn Bạt từ nơi xa chậm rãi đi tới. Nhưng không biết vì sao, thời điểm Uông Luân nhìn thấy Lâm Long, đồng tử co rụt lại, mồ hôi lạnh trên người ứa ra, nội tâm cực kỳ run rẩy, thật giống như nhìn thấy một con mãnh hổ vô cùng hung ác đang từng bước đi tới, cuối cùng đem hắn cắn xé, ngay cả xương cốt đều không còn sót lại chút nào. Người này thật giống Nhị Long. Liêu Dài ở một bên nhị không được nói. Lâm Nhị Long cũng sửng sốt, trên thế giới người giống nhau có rất nhiều, thế nhưng sẽ không trùng hợp liền gặp phải như vậy chứ. Hai người rất giống, chỉ là khí tức và khí thế trên người không giống nhau. Lẽ nào anh trai trong truyền thuyết của ta đã trở về? Nhị Long nhị không được nghĩ đến, nhưng lại cảm giác không thể. Nếu Lâm Long trở về, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Vừa nãy là các người đang làm nhục mẹ ta sao? Đi tới bên cạnh mọi người, Lâm Long nhàn nhạt, nhìn đám người Uông Luân nói. Mẹ, ta không quen biết mẹ người, ta không có sỉ nhục. Uông Luân theo bản năng nuốt nước miếng một cái, thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Hắn cảm giác đối mặt Lâm Long áp lực thật lớn, liền ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu nói lắp. Loại áp lực này, cho dù ở trên người cha hắn đều không có. Vốn là hắn cho rằng áp lực trên người cha hắn liền rất lớn, không nghĩ tới còn có thể gặp phải người có áp lực lớn hơn như vậy. Người này tuyệt đối không đơn giản, thật giống như thỏ trắng nhìn thấy mãnh hổ, căn bản không phải cùng đẳng cấp. Không có sao, mẹ ta chính là Dương Quyên, mà ta chính là Lâm Long. Lâm Long, ngươi là anh trai của ta? Hai mắt Lâm Nhị Long trong nháy mắt trừng lớn, đầy mặt khó mà tin nổi. Thực sự là nhắc Tào Tháo liền đến, không nghĩ tới Lâm Long thật sự đã trở về. Không sai, lần này ta lại đây chính là nhìn ngươi. Ta cùng chị dâu ngươi quan sát ngươi rất lâu, vừa nãy nghe được tên này sỉ nhục mẹ của chúng ta, tôi đáng phải chết. Ngươi làm sao dám giết ta? Giết người là phạm pháp. Uông Luân thấy thực sự là Lâm Long trở về, một mặt hiếu kỳ vì sao Lâm Long lại còn trẻ tuổi như vậy, một mặt lại cực kỳ hoảng sợ. Ở trường trung học cao cấp vẫn là lưu truyền truyền thuyết về Lâm Long, cái gì mà giết người không chớp mắt, hơn nữa giết người còn sẽ không phải ngồi tù, cái gì mà hành hung thủ lĩnh trong trường học, các loại truyền thuyết như vậy đều có. Giết người là phạm pháp sao? Coi như ta giết người thì như thế nào? Có điều người yên tâm, ta làm sao có khả năng giết người. Ta nhớ tới người là con trai của tổng giám đốc tập đoàn Uông Thị chứ gì. Trở lại nói cho ba người, mau chóng cuốn gói cút ngay. Uông Luân há miệng còn muốn nói cái gì, nhưng Lâm Long trừng lớn hai mắt trầm giọng nói, ta không muốn nói lần thứ hai. Chúng ta đi mau. Uông Luân trực tiếp ngậm miệng, mang theo một đám tiểu đệ đã sợ hãi tè ra quần rời đi. Đối nghịch cùng với Lâm Long sao? Bọn họ thật sự không có dũng khí này. Chỉ là đối mặt Lâm Long đều cảm giác hoảng sợ, càng đừng nói là đối nghịch. Hiện tại hắn chỉ cầu khẩn Lâm Long chỉ là nói vậy mà thôi. Nếu như Lâm Long thật sự ra tay đối với nhà bọn họ, địa vị cùng với gia sản mà ba hắn nhọc nhằn khổ sở dùng nửa đời chiếm được sẽ toàn bộ một đêm liền biến mất. Hắn cảm thấy Lâm Long hẳn là sẽ không ra tay với hắn. Lâm Long mạnh mẽ như vậy, chính mình đối với hắn mà nói chỉ là một con giun dế mà thôi, liền đến tư cách để hắn ra tay cũng đều không có. Có điều hắn rõ ràng đã đoán sai, người dám xúc phạm đến điều cấm kỵ của Lâm Long, bất kể là ai cũng phải trả giá thực đau đớn thê thảm. Theo ta về nhà đi, lần này người nhà chúng ta đều sẽ trở về đoàn tụ một hồi. Lâm Long nhìn Lâm Nhị Long thản nhiên nói, ngươi thật sự là anh trai của ta sao? Đến hiện tại Lâm Nhị Long vẫn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Người anh trai này hắn là biết đến, người nhà nói đã đi tới một thế giới khác, không thể trở về. Coi như trở về có thể ba mẹ đều đã chết rồi, có thể chính hắn đều đã chết rồi. Thế nhưng hiện tại đã trở về, lại là trở về từ một thế giới khác. Đây đúng là tồn tại thực sự nghiêu bức. Từ thế giới này có thể đi đến thế giới khác, có một anh trai như vậy, Lâm Nhị Long cảm thấy cực kỳ may mắn. Hắn cũng vẫn luôn muốn gặp gỡ người anh trai nghiêu bức này. Ngày hôm nay thật sự đã nhìn thấy, hắn luôn cảm thấy có chút không chân thật. Phí lời, ta không phải anh trai của ngươi, vậy ngươi là anh ta sao? Có phải hay không chẳng phải về nhà sẽ biết. Ta cũng rất lâu rồi không thấy ba mẹ, cũng không biết bọn họ hiện tại như thế nào, có thay đổi gì hay không. Ba mẹ rất tốt, cảm giác không có thay đổi gì. Nếu như anh thật sự là anh trai của em, anh có thể nói cùng em một chút những năm nay anh đã trải qua như thế nào? Em thật sự cực kỳ hiếu kỳ. Về nhà đi, cô có muốn theo chúng ta về nhà hay không? Nói xong, Lâm Long nhìn về phía Lưu Dài. Cô bé này không nói rất tốt, cũng không phải rất xấu, ngược lại rất bình thường. Có thể cùng với Nhị Long ở bên nhau, hai người đều là người bình thường, chỉ cần tâm địa không phải rất xấu là được. Tôi thật không tiện. Lưu Dài hơi đỏ mặt, cúi đầu lén lút liếc nhìn Nhị Long. Nhị Long cũng hết sức khó xử. Anh, cô ấy không phải người của Lâm gia chúng ta, đi tới sẽ không tốt. Từ giờ trở đi, cô ta đã là người của Lâm gia chúng ta, mang về đi, ngươi phải có trách nhiệm với người ta. Lâm Long đầy mặt ý cười, nhìn dáng dấp ngượng ngùng của hai người, không khỏi khiến hắn nhớ tới thời điểm lúc đó cùng với Trương Băng ở bên nhau. Cái này, bà biết sẽ đánh em, ông ấy không cho em ở trường học yêu sớm, muốn em nỗ lực học tập. Lâm Nhị Long do dự một chút, cuối cùng nói ra những lời từ đáy lòng. Hắn vốn là yêu thích Lưu Dài, Lâm Long để hắn mang Lưu Dài về nhà, trong lòng hắn làm sao sẽ không muốn cơ chứ, nhưng chỉ là hắn sợ Lâm Kiệt mà thôi. Lâm Long làm sao sẽ không nhìn ra, Lưu Dài cũng muốn đi, chỉ cần vừa đi, liền đại biểu là người của Lâm gia, sau này Lâm Nhị Long muốn vứt bỏ nàng, đều phải hỏi người nhà của hắn một chút. Huống chi nàng tin tưởng Lâm Nhị Long không phải người như thế, không phải vậy, nàng cũng sẽ không coi trọng Lâm Nhị Long. Ta bảo ngươi mang về liền mang về, cái khác không cần phải để ý đến. Về phần ba, ta sẽ xử lý tốt cho ngươi, chúng ta đi thôi. Vậy thì cảm ơn đại ca. Dài dài, chúng ta đi thôi. Được. Lưu Dài ngượng ngùng cười gật đầu, trên mặt tràn ngập ngọt ngào. Mấy người đi ra khỏi trường trung học cao cấp, sau đó gọi một chiếc xe taxi trở lại biệt thự Hoàn Hồ. Lúc xuống xe, Lâm Long gọi điện thoại cho Long Tổ để cho bọn họ trong vòng một ngày đến tập đoàn Uông Thị trong thành phố Tĩnh Hải, xóa tên khỏi trên thế giới này. Người của Long Tổ biết Lâm Long trở về, đương nhiên vô cùng kích động, liền vội vàng gật đầu biểu thị tập đoàn Uông Thị chắc chắn sẽ không tồn tại trên thế giới này. Về đến nhà, Lâm Thiến, Long Hải, chú Hai, thím Hai, ba mẹ Lâm Long, dường như hai chị em Mộ Dung Tuyết đều ở đây. Người một nhà hiện tại cùng nhau đoàn tụ. Đáng tiếc chính là mấy người Bạch Khiết đang bế quan chưa có thể trở về. Tiểu Long ca ca, anh vẫn là trẻ như thế. Lúc này, Lâm Thiến nhìn Lâm Long đầy mặt vui sướng nói. Nàng không có giống như trước đây, nhìn thấy Lâm Long liền nhào tới. Dù sao tuổi tác đều đã lớn, đều đã trưởng thành, không còn là thiếu nữ hồ đồ như trước đây. Thiến Nhi, em cùng Long Hải vẫn tốt chứ? Long Hải, người có bắt nạt Thiến Nhi hay không? Nếu như người dám bắt nạt cô ấy, đừng trách ta không khách khí. Long ca, nhìn anh nói kìa, Thiến Nhi ở nhà chính là lão đại, nàng không bắt nạt tôi đã là tốt rồi. Long Hải khẽ mỉm cười, liếc nhìn Lâm Thiến có chút sợ hãi nói. Có thể nhìn ra, tên này thật sự không dám bắt nạt Lâm Thiến, là một người sợ vợ. Có điều người sợ vợ đều là biểu hiện đặc biệt yêu vợ mình. Con trai, con gái, tại sao không gọi cậu? Trước đây miệng rất ngọt, hiện tại lớn hơn trái lại liền xấu hổ sao? Lâm Thiến liền hướng về con trai con gái của mình nói. Cậu. Ừ, ngoan, đều lớn như vậy rồi, cậu cũng không có cái gì tốt cho các con. Như vậy đi, ta cho các con mỗi người một tấm bùa hộ mệnh. Có tấm bùa hộ mệnh này tương đương với có thêm một cái mạng. Lâm Long lấy ra hai tấm bùa. Lá bùa này là trước đó hắn tự tay vẽ lấy, có thể chống đối một lần công kích chí mạng của phi thăng hậu kỳ. Trên địa cầu căn bản không có pháp sư phi thăng hậu kỳ, cho nên có thể nói hai người tương đương có thêm một cái mạng. Nhưng sau khi lá bùa chịu đựng một lần công kích chí mạng liền không thể dùng. Công kích chí mạng không cần pháp sư phi thăng hậu kỳ ra tay, chỉ cần chủ nhân chịu đến vết thương chí mạng sẽ khởi động. Vì lẽ đó, cho dù là một vết thương nhỏ bằng ngón tay đều có thể kích động bùa hộ mệnh. Loại bùa hộ mệnh này Lâm Long có rất nhiều, nhưng hắn sẽ không đưa nhiều cho hai người. Vạn sự vạn vật đều có định luật, nếu như hai người thân là người bình thường mà lại tồn tại bất tử, vậy chẳng phải là quá nghịch thiên hay sao? Ông trời đều sẽ không cho phép bọn họ tồn tại. Được rồi, mọi người trước tiên cứ trò chuyện, ta đi Mao Sơn đón sư phụ cùng với Vân Nhi và Thành Nhi. Trên đường cẩn trọng một chút. Dương Quyên, mẹ của Lâm Long, vẫn như trước đây lo lắng như thế cho Lâm Long, cho dù biết Lâm Long sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn là theo thói quen dặn dò một câu. Nhìn tóc mai của mẹ đã điểm bạc, mắt thấy hiện đầy nếp nhăn, Lâm Long trịnh trọng gật đầu nói, yên tâm đi mẹ, con sẽ cẩn thận. Nói xong, Lâm Long trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Loại thủ đoạn giống như thần tiên này khiến cho hai người chồng của chị em Mộ Dung Tuyết dồn dập há to miệng, thần sắc tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Những người khác đều biết Lâm Long không đơn giản, cũng không có lạ lắm, chỉ là có chút cảm thán. Vừa nãy Lâm Long có phải là đột nhiên biến mất hay không? Trong của Mộ Dung Tuyết chấn động không gì sánh nổi. Vũ Nhi, ta hiện tại tin tưởng lời em nói rồi. Trong của Mộ Dung Vũ có chút sững sờ. Trước đó Mộ Dung Vũ nói với hắn Lâm Long là thần tiên, hắn còn không tin. Hiện tại đã triệt để tin tưởng. Một người khỏe mạnh sống sờ sờ trước mặt, nói biến mất liền biến mất, đây không phải là thần tiên thì là cái gì? Không trách còn trẻ như vậy, khí thế trên người lại mạnh mẽ như thế. Mà giờ khắc này Lâm Long đã đi tới Mao Sơn. Mao Sơn vẫn là Mao Sơn trước kia, một điểm đều không có thay đổi. Thay đổi duy nhất chính là hai đứa nhỏ trên sân kia hiện tại đã thành thiếu niên. Xem ra cùng với Lâm Long không chênh lệch nhiều lắm. Nếu như không biết, tuyệt đối sẽ không cho rằng bọn họ là cha con, trái lại cho rằng là huynh đệ. Mà Lăng Vân Tử vẫn là dáng vẻ già nua lúc trước. Nếu như Lăng Vân Tử muốn biến thành trẻ tuổi, trên thực tế là hoàn toàn có thể. Có điều đến tuổi này của hắn rồi, tư tưởng già rồi. Có những người biến thành trẻ tuổi nhưng tư tưởng không thể trẻ được. Thành Nhi, Vân Nhi. Ánh mắt Lâm Long lộ ra vẻ hiền lành, đầy mặt ý cười nhìn hai người, nhẹ nhàng gọi một tiếng, sau đó bước chân nhàn nhã đi tới. Nghe được âm thanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, hai người dồn dập quay đầu lại. Ba! Hai người kích động hô to một tiếng, trực tiếp chạy về phía của Lâm Long. Tốc độ cực nhanh, chẳng khác nào ảo ảnh, trong chớp mắt liền đến trước người của Lâm Long. Lâm Long nhìn tới, hai người cũng đã là thiên sư đỉnh cao, so với thời điểm lúc trước hắn mới hạ sơn mạnh hơn quá nhiều. Là Tiểu Long đã trở về rồi sao? Lâm Vân Tử ngồi trên ghế phơi nắng cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói một câu. Sư phụ, đệ tử đã trở về, nhiều năm không gặp, sư phụ vẫn tốt chứ? Tôi cái dám, ngươi hỏi hai tên tiểu tử thối này một chút xem, những năm này đều đã làm những chuyện gì? Vừa nhắc tới cái này, Lâm Vân Tử lên nổi trận lôi đình, trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Lâm Thành cùng với Lâm Vân đều cúi đầu, rất có cảm giác xấu hổ. Hai người các ngươi đã làm cái gì để cho sư gia tức giận như vậy? Lâm Long lạnh mặt lại, ngữ khí nghiêm túc nhìn hai người hỏi. Hắn biết Lăng Vân Tử là giả bộ tức giận, hắn cũng là giả bộ một chút, muốn biết hai người trong những năm này đến cùng đã làm cái quỷ gì. Cái này ba, hay là ba hỏi đại ca đi. Lâm Thành do dự một chút, đem đầu mối chỉ về phía Lâm Vân. Vân Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi là đại ca, ngươi hãy nói xem. Ba, nói như thế nào đây? Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là Tiểu Thành không có việc gì đều sẽ đi đến ngọn núi bên dưới xem Lưu Quả Phụ tắm rửa, sau đó còn đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Cuối cùng người ta đều tìm tới cửa, nói Thành Nhi phải chịu trách nhiệm. Hắn còn thỉnh thoảng nhân lúc sư gia đang ngủ, ở trên mặt sư gia vẽ con rùa đen, còn thỉnh thoảng đem quần lót của sư gia ném đi, khiến cho sư gia không có quần lót để mặc. Không phải chứ đại ca, tại sao anh đều nói em mà không nói anh vậy? Lâm Thành ở một bên nhịn không được, dồn dập đem chuyện tốt mà Lâm Vân đã làm nói ra. Được rồi, tất cả im miệng cho ta. Lâm Long có chút không kiên nhẫn phất phất tay, sau đó đi tới bên người Lâm Vân Tử, đầy mặt tôn kính nói. Sư phụ, lần này đệ tử tới là muốn đón ngài trở về ăn bữa cơm đoàn viên. Đệ tử thật vất vả về tới một lần, lần này cơ hội cũng là vô cùng hiếm thấy, sau đó không biết có thể ăn cơm đoàn viên một lần nữa hay không. Hắn vừa đi chính là 10 năm, lần này nếu đi, cho trở về phòng rừng ông nội đều đã chết, ba mẹ đều đã già rồi. Được rồi, hiện tại liền đi đi. Lâm Vân Tử vô cùng thẳng thắn gật đầu. À, rồi cổ sắp được về nhà rồi. Thấy Lâm Vân Tử gật đầu, Lâm Thành cùng với Lâm Vân đều kích động nhảy lên. Sau đó Lâm Long mang theo ba người trong nháy mắt về đến nhà. Nói là Lâm Long mang theo, trên thực tế là Lâm Vân Tử. Hắn vung tay lên, Lâm Long cùng với hai đứa con trai của hắn liền về đến nhà. Loại thủ đoạn này chính là Lâm Long đều không có. Thức tỉnh chỉ nhớ kiếp trước, Lâm Long biết trên thực tế Lâm Vân Tử rất lợi hại, so với thánh nhân còn lợi hại hơn. Hắn sở dĩ vẫn ở trên địa cầu chính là vì dạy dỗ Lâm Long chuyển thế. Sau đó Lâm Long lại để cho hắn dạy dỗ Lâm Thành cùng với Lâm Vân. Không phải vậy, hắn đã sớm rời khỏi địa cầu. Thấy phòng khách đột nhiên xuất hiện bốn người, mọi người sợ hết hồn. Đặc biệt là chồng của chị em Mộ Dung Tuyết, sợ đến mồ hôi lạnh toát ra. Cuối cùng nhìn thấy là Lâm Long mới thở ra một hơi. Mẹ kết, cụ nội, ông nội, bà nội, cậu, cô, xin chào mọi người. Lâm Thành cùng với Lâm Vân vô cùng hiểu chuyện chào hỏi từng người. Thời gian qua đi nhiều năm, hai người bọn họ rốt cuộc đã rời khỏi Mao Sơn. Nhìn thấy hết thảy trong phòng đều có vẻ rất hưng phấn. Vân Nhi, Thành Nhi, lại đây với bà nội. Năm ngoái mới đến thăm các người, năm nay không nghĩ tới cũng đã lớn thế này rồi. Mẹ của Lâm Long nhìn hai cháu trai của mình hết sức cao hứng, trên mặt lộ ra vẻ ân cần. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.